Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 11, không, ta là đang uy hiếp ông. Góc truyện audio.com, lão đại phu trên đường đi đã nghe được không ít lời đồn đại lung tung, cũng không có hỏi nhiều liền chuẩn bị tiến lên bắt mạch, nào biết được bên trong kia của phòng vừa đóng, thiếu niên một khắc trước nằm trên giường mặt không còn một giọt máu nhìn như người chết bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. À hát, dù là lão đại phu nhìn quen người chết cũng bị một màn này hù dọa không nhẹ, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu rồi hả? Chỉ đó đều ông còn chưa kinh hãi xong, chỉ thấy thiếu niên buông cánh tay đang kẹp chặt ra, từ dưới nách rút ra thanh đao đốn củi, sau đó thuần thục cởi quần áo, từ bên trong quần áo móc ra một túi huyết lủng lỗ. Tả Thiệu Khanh đem một chút máu còn lại trong túi máu đổ vào chậu nước bên giường, lập tức đem chậu nước nhuộm thành một chậu máu, y cầm miếng vải lau máu nhiễm trên thân tiệt tiện tay lại ném vào trong chậu nước, liên tục ngửi thấy mùi máu heo trên người, y cũng sắp nhịn không được nữa. Lau sạch thân tiệt, Tả Thiệu Khanh xuống giường, từ trong hòm thuốc của lão đại phu lấy ra băng bó quấn quanh tầm vài vòng trên thân tiệt, thuận tiện tại vị trí miệng vết thương làm ra chút máu, trên người còn bôi thuốc mỡ, ngửi thấy một luồng hương vị thuốc, nhìn giống như là thật sự có chuyện. Đợi làm xong hết thảy, Tả Thiệu Khanh lười biếng quay trở lại trên giường, hai tay để trần tựa ở đầu giường, cười như không cười nhìn chằm chằm vào lão đại phu đã bị dọa đến phát sợ. Này này, lão đại phu trừng lớn đôi mắt, chòm râu trên cằm run run lên, chỉ vào Tả Thiệu Khanh không biết nói cái gì cho phải. Ông cho là mình gặp được thứ tử đáng thương bị con huynh trưởng hãm hại, ông đầy bụng đồng tình chạy tới Tả gia, kết quả nhìn thấy dĩ nhiên là. Quả nhiên bên trong đại viện luôn tràn đầy tâm địa ác độc bẩn thỉu. Tả Thiệu Khanh trong tay còn nắm lấy thanh đao đốn củi kia, ngón tay gõ gõ lưỡi đao còn mang theo một chút gỗ vụn, cảm khái nói. Đại phu, ông nói bị thanh đao đâm bị thương như vậy phải tu dưỡng bao lâu mới có thể khỏe, phải hay không miệng vết thương sẽ bị nhiễm cái gì? Người này không phải lừa gạt người sao? Tả Thiệu Khanh nắm đao xoay người xuống giường, thanh đao gác ở trên cổ lão đại phu, âm hiểm cười cảnh cáo. Chắc hiện tại toàn bộ người Trấn Vưu Khuê cũng biết chuyện ta bị Tả nhị gia đâm bị thương rồi đi. Ông cho dù đi ra ngoài nói ra chân tướng có người tin sao? Hơn nữa ta đại khái có thể nói đại phu này là bị Tả phu nhân thu mua. Người lão đại phu tức giận đến phát run, lại nói không ra lời phản bác. Ông cũng biết tình huống của Tả gia, nếu không phải ta vừa vặn tránh được thanh đao này phải hay không là liền thật sự cắm vào lồng ngực của ta rồi. Lão đại phu thân thể đứng cứng ngắc thầm nghĩ, thôi đi, nếu thực như vậy trong quần áo cất túi máu lại là chuyện gì xảy ra. Cái này nói rõ chính là một mưu kế được chuẩn bị tốt trước đó. Kỳ thật ông cũng không cần cảm thấy có lỗi với ai, ông xem ta cũng bị thương, sắp chết, phụ mẫu huynh đệ có ai tới liếc ta một cái. Ta đây cũng là bất đắc dĩ. Tả Thiệu Khanh tủi thân thở dài. Y vốn lên yếu ớt ngoan ngoãn, giả vờ đáng thương vô cùng, chân thật thực tế trên thân thể gầy yếu còn quấn quanh băng bó, muốn dọa người là hoàn toàn không có vấn đề. Mà thôi ai, lão phu làm đại phu hơn nửa đời, vẫn chưa làm qua loại chuyện trái lương tâm này. Tả Thiệu Khanh nhíu mày, khóe miệng dương cao. Lão đại phu nên nhớ chuyện ở trong phòng này. Góc truyện audio.com, liền nhất định phải quên sạch sẽ, nếu không, Trấn Vưu Khê này nói lớn không lớn, muốn tìm cả nhà của ông vẫn là không quá khó. Lão đại phu đỉnh đầu bốc khói. Bây giờ là ngươi cầu ta. Tả Thiệu Khanh nhàn nhạt lắc đầu. Không, ta là đang uy hiếp ông. Lão phu nếu đem chuyện này tiết lộ cho Tả phu nhân, chỉ sợ tam gia ngươi sẽ không có cơ hội tìm lão phu gây phiền toái. Nếu như Tiết thị biết rõ Tả Thiệu Khanh tính kế con ruột bà, không bới một lớp da của y mới là lạ. Tả Thiệu Khanh mặt không đổi sắc nhìn thẳng ông, ác ý mà đem dao găm ở trước mặt ông khoa tay múa chân hai cái. Ông có thể thử xem, lão đại phu không thể không thỏa hiệp, trong lòng mang theo tức giận đả kích nói. Thương thế kia của ngươi ít nhất phải dưỡng một tháng này ngươi cũng nên ăn uống như người bệnh, phải đổi thuốc, giấu giếm được người khác, khẳng định cũng không thể gạt được người bên cạnh. Ta tự nhiên có biện pháp không cho bọn họ nói ra. Bên người Tả Thiệu Khanh chỉ có hai người hầu, một là Vũ Liễu tuyệt đối có thể tín nhiệm, tiếp theo là La Tiểu Lục chỉ cần không muốn chết cũng không dám không nghe lời. Bên này Tả Thiệu Khanh cùng đại phu đã đạt thành hiệp nghị, bên kia Tả Thiệu Lăng cũng đã được Tiết thị dỗ dành đâu vào đấy. Trước đó hắn ta từ hiện trường giết người trốn chạy, chuyện thứ nhất liền xông về nhà ôm cánh tay Tiết thị làm nũng. Nương, con nếu làm sai thì phải làm sao bây giờ? Tiết thị cưng chiều nhất tiểu nhi tử này, thấy hắn ta một thân bụi đất trước kiểm tra trên người có vết thương hay không, sau đó sụ mặt hỏi. Ngươi lại làm chuyện xấu gì? Cũng đừng làm cho phụ thân ngươi biết, nếu không không thể thiếu một trận đánh. Tả Thiệu Lăng cũng không hề sợ phụ thân của hắn ta, dù sao từ nhỏ đến lớn gậy gộc của Tả lão gia liền không thể đánh ở trên người hắn, hắn ta ngạnh cổ kêu gào. điều này cũng không thể trách ta, ai bảo tiện trùng kia dám đắc tội ta, do tiểu thiếp sinh cũng dám xem thường ta cho nên ta liền dạy dỗ nó một chút. Tiết thị nghe xong là cùng Tả Thiệu Khanh có quan hệ, tức giận từ đáy lòng dần dần dâng, không phân biệt tốt xấu liền ầm ĩ. Cái gì, tiểu xúc sinh kia dám đem chủ ý đánh tới trên đầu ngươi. Thật đúng là vô sỉ, giống người mẹ tiện nhân kia của nó, cũng không nhìn một chút nó là thân phận gì. Đúng đúng, tâm Tả Thiệu Lăng đã buông xuống hơn phân nửa, ôm Tiết thị xúi giục mụ. Nương, phụ thân từ nhỏ liền bất công nó, lần này mặc kệ chuyện gì xảy ra người nên làm chủ cho con. Được biết rồi, lần nào ngươi gặp rắc rối không phải đều để nương chịu trách nhiệm thay cho ngươi sao? Lăng nhi, ngươi cũng trưởng thành rồi, học đại ca ngươi tốt xấu gì cũng nên ổn trọng một chút. Tiết thị tuy cưng chiều nhi tử này, nhưng thực sự trong lòng biết hắn ta bất tài không dậy nổi, cũng không trông cậy vào hắn ta có thể có được bao nhiêu thành tựu, có thể hơi hiểu chuyện cũng không tệ rồi. Tả Thiệu Lăng không kiên nhẫn nghe Tiết thị dạy dỗ, lung tung trả lời hai câu liền muốn chạy. Tiết thị ở sau lưng gọi hắn ta lại, dặn dò. Ngươi vài ngày không có đi thỉnh an tổ mẫu của ngươi, thừa dịp hôm nay về nhà đi nhìn xem, nói vài lời dễ nghe. Tả Thiệu Lăng hai mắt tỏa sáng, vui sướng hài lòng đáp ứng, từ nhỏ hắn ta liền biết, chỉ cần chuyện mà hai nữ chủ nhân trong nhà này quyết định, phụ thân hắn ta cũng không có biện pháp gây khó dễ hắn ta. Chỉ là vị tổ mẫu này bình thường cũng không dễ gặp mặt. Tổ mẫu hôm, góc chuyện audio.com, nay đến Phật đường chưa? Tiết thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc hắn ta. Bà ta không đi ra ngươi sẽ không ở ngoài cửa nói những lời dễ nghe. Cũng không phải xuất gia thực cho rằng bà ta lục căn thanh tịnh. Tiết thị bĩu môi, từ khi Tả gia sa sút vị lão phu nhân này cũng bị đả kích rất lớn, sau khi đem cả nhà dàn xếp ổn định ở trấn Vưu Khê liền dần dần giao ra quyền lợi quản gia, cả ngày trốn ở trong tiểu Phật đường ăn chay niệm Phật, chỉ là không biết trái tim có phải hay không thật sự quy y Phật môn rồi. Cách chương.